xin em đừng buông tay. Chương 33, tất cả đều đã là quá khứ. Góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào, Lâm Phong đã mang cô lên tầng 2. Cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra. Lâm Phong ép cô vào phía sau cánh cửa. Tấm lưng trần trụi không một mảnh vải chạm vào lạnh giá khiến Hiểu Lam khẽ rùng mình. Nhận thấy vậy, Lâm Phong liền kéo cô ra, đặt Hiểu Lam xuống giường. Anh nhẹ nhàng hôn lên từng nơi trên cơ thể cô, một cách trân trọng, như nâng niu một viên ngọc quý giá, không muốn khiến nó tổn thương. Đôi tay Lâm Phong như có lửa, chạm vào khiến Hiểu Lam khẽ run rẩy, khẽ liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Tất cả vẫn vậy, nguyên vẹn như lúc ban đầu. Đây chính là căn phòng mà trước kia Hiểu Lam đã ở, ga giường, vỏ chăn, rèm cửa, mọi thứ trong ký ức ùa về dội thẳng vào tâm trí cô là quãng thời gian mệt mỏi nhất. Giọng khàn đặc của Lâm Phong nói khẽ vào tai cô. Hiểu Lam, anh nhớ em, khi nụ hôn chạm lên phía ngực trái, vị trí của trái tim, anh nói. Hiểu Lam, rốt cục em cũng đã về rồi. Bắc Kinh đêm nay chìm trong màu trắng xóa của tuyết. Trên tấm kính cửa sổ sát đất, hình ảnh hai người quấn quýt thật hòa hợp. Trong phòng, không khí ngày một nóng lên, màn dạo đầu khiến cả cơ thể trắng muốt của Hiểu Lam ửng hồng. Phía dưới là tấm ga giường tối màu càng khiến hình ảnh này thêm nóng mắt. Lâm Phong cứ nhìn mãi, như không dám tin vào mắt mình, mọi thứ đến quá nhanh. Món quà Giáng sinh này quá đặc biệt. Sau đó, cả gian phòng chỉ còn lại tiếng rên khẽ khàng của người phụ nữ và hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông. Dù cho ngoài kia có lạnh lẽo thế nào thì ít nhất tại thời điểm này, trái tim anh và em cũng được sưởi ấm lạnh quá. Hiểu Lam mơ màng cố gắng tìm kiếm hơi ấm. Bây giờ mới 6 giờ sáng, ngoài trời vẫn đang tờ mờ tối, nhưng tuyết đã ngừng rơi. Hiểu Lam vốn thích ngủ nướng, tối qua lại thức trắng cả đêm khiến mí mắt cô cứ sụp xuống. Nhưng, cô đã ý thức được mình đang làm gì, đang ở đâu, đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Không ai khác chính là Lâm Phong, cánh tay anh đang đặt ngang hông cô, còn khẽ động đậy như muốn kéo lại gần. Dường như cảm nhận người bên cạnh đã thức giấc, Lâm Phong lười nhác mở mắt, còn sớm mà. Hiểu Lam ngay lập tức đỏ mặt. Hình như có hơi thân thiết quá, cô chống lại cơn lạnh và buồn ngủ. Hiểu Lam vội vã đi thay đồ. 15 phút sau, cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Bước ra ngoài cửa cũng đã thấy Lâm Phong ngồi chỉnh tề trên chiếc sofa duy nhất trong phòng cô bước ra. Bình tĩnh đối mặt với Lâm Phong như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ chuyện ly hôn nên kết thúc êm đẹp, anh không muốn làm ầm mọi chuyện đúng không? Lâm Phong nhìn cô, trái tim anh đau nhói. Tại sao? Giọng anh trầm ấm, mọi tâm trạng của anh đều thể hiện qua đôi mắt, và nó nói cho Hiểu Lam biết, anh đang buồn như thế nào. Nhưng Hiểu Lam cố gắng không nghĩ về nó. Cô lẩn tránh cái nhìn của anh. Cô không đáp, Lâm Phong nói tiếp, nếu em đã trở về, tại sao lại quyết định buông tay? Hiểu Lam ngạc nhiên, anh đã thay đổi thật rồi. Cô cố gắng giữ cho tâm trạng đang rối tung ổn định lại. Vì cái gì? Trước kia anh đối xử với cô là thế. Vậy tại sao không tiếp tục như thế? Để cô cắt đứt đoạn hồi ức này. Cô muốn rơi nước mắt, muốn khóc thật to rồi thét lên cho anh biết cô đã mệt mỏi nhường nào. Nhưng không, cô biết nước mắt và phẫn nộ sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì. Hiểu Lam ngước mắt lên, để mái tóc gợn sóng che đi viền mắt đang ửng đỏ. Anh cũng biết mà, anh nghĩ tôi còn muốn sống khổ sở như trước kia nữa sao? Anh có thể quên, còn tôi thì không thể tha thứ. Thái độ quyết liệt của Hiểu Lam khiến Lâm Phong sững lại. Anh đã thay đổi, nhưng cô còn thay đổi nhiều hơn anh. Rồi anh tự cười nhạo chính mình. Chưa, anh chưa từng quên, mọi thứ về em, dù là đau khổ cũng sẽ không quên. Lâm Phong đột nhiên đứng lên, đưa ánh tay ôm lấy cô vào lòng mình. Anh nhìn thấy viền mắt đỏ ửng của cô. Anh không mong được tha thứ. Anh chỉ cần một cơ hội. Hãy để anh bù đắp cho em. Bù đắp cho tháng năm chúng ta đã từng hoài phí. Giọt nước mắt nóng hổi mà Hiểu Lam kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống làm ướt áo anh. Cô muốn đưa tay lên, khẽ ôm lấy anh, vỗ về trái tim đau đớn của anh. nhưng bản thân cô không cho phép. Hiểu Lam đẩy anh ra, nên kết thúc thôi. Nghe đến đó, Lâm Phong bỗng cuống quýt như một đứa trẻ, khẽ nắm lấy bàn tay giá lạnh của Hiểu Lam. Anh khẽ hỏi, em còn yêu anh không? Yêu hay không yêu bây giờ có quan trọng nữa không? Cô khẽ cười buồn, cũng rút tay ra khỏi cái nắm tay ấm áp mà cô luôn khao khát. Quan trọng chứ anh nói. Cánh tay kia đưa quyển nhật ký năm nào ra trước mắt Hiểu Lam. Em nhớ nó không? Vật hoàn cố chủ, nhìn thấy quyển sổ cũ kỹ quen thuộc kia, trái tim Hiểu Lam khẽ run lên. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy quyển sổ từ tay anh. Tại sao thứ này cô có thể bỏ quên, lại để nó rơi vào tay anh? Trong đây là tất cả những đoạn hồi ức của cô. Vui vẻ, đau đớn, nước mắt, từng con chữ miêu tả lên trái tim cô khi ấy. Từ một trái tim khẽ loạn nhịp vì anh cho đến khi nó úa tàn. Tất cả, đều đã là quá khứ. Cách chương.